Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 47, gian xảo. Giận chó đánh mèo, Lỗ Phu đương nhiên biết nói những lãnh chúa kia những người lớn am hiểu nhất sự tình. Thành công, là chuyện đương nhiên, bởi vì có của bọn hắn hoàn mỹ kế hoạch, thất bại rồi, thì phải trả giá đắt, bởi vì ngươi phá hủy bọn hắn hoàn mỹ kế hoạch. Cho nên, ở đỡ mình dạy đệ tử từ Aiden về sau, Lỗ Phu một khắc đều không có dừng lại. Cứ như vậy kéo lấy đệ tử của mình hướng về ngải á trạm gác bên ngoài chạy tới. Ở ngải á trạm gác bên ngoài, hắn ẩn giấu đi hai thớt tốt nhất chiến mã. Đầy đủ hắn cùng đệ tử của hắn, bằng nhanh nhất tốc độ trở về tới rút bình nguyên. Đương nhiên rồi, rút bình nguyên cũng không phải điểm cuối cùng. Nơi đó màu mỡ không giả, nhưng lại không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Càng xa phương Bắc, mới thật sự là địa phương an toàn. Có lẽ sẽ có nghèo nàn, nhưng dù sao cũng so mất mạng tới tốt lắm. Đến mức phương Nam, đừng nói giỡn, ở Navia thành phát sinh ra kinh thiên chi biến về sau. Người bình thường ai dám đơn thương độc mã tiến về phương Nam? Cái kia thật là tìm cái chết. Lão sư chúng ta đi thì sao? Aiden miệng lộ tin thoát hơi mà hỏi. So với vừa mới ngụy giả bộ cái kia loại làm người ta ghét dáng vẻ. Lúc này Aiden cho dù là miệng lộ tin thoát hơi cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Tương phản, có loại cơ linh cùng thông tuệ cảm giác. Ít nhất phải đến Smarco đồi núi. An toàn nhất chính là xuyên qua Vis Sơn Cốc. Tiến vào Lâm Nhã Sơn Mạch. Lỗ Phu bước chân không ngừng giải thích. Smarco đồi núi, nơi đó thế nhưng là đạo phỉ nhà. Miệng lộ tin thoát hơi người trẻ tuổi kinh hô. Vậy cũng so với trước đối mặt những quái vật kia mạnh. Chỉ ít, chấm ngoặc kép, người là có thể câu thông. Lỗ Phu nói dừng bước. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó hẳn là có hai con chiến mã mới đúng. Mà bây giờ, không có vật gì. Rất hiển nhiên, ý đồ của hắn bị phát hiện rồi. Bất quá, liền như là hắn nói như vậy, chỉ cần là người, liền có thể câu thông, liền có uyển chuyển khả năng, là vị nào đại nhân, ta chỉ là coi là tay không tấc sắt lão nhân, mà Aiden cũng chỉ là một cái bình thường người ta người trẻ tuổi. Chúng ta không có bất kỳ cái gì võ lực, ngài không cần cẩn thận, tương phản, ta sẽ vì ngài mang đến một bút tài phú. Lỗ Phu hít một hơi thật sâu về sau. Dạng này cao giọng hô nói, mà theo dạng này tiếng la, ở cái này ngải á trạm gác vắng vẻ một góc bên trong. Một cái cao lớn nam tử đi ra, đối phương thân thể trọn vẹn vượt qua thường nhân một cái đầu. Mà lại, không đơn thuần là cao, đối phương còn 10 phần cường tráng, bì giáp bên ngoài lộ ra cánh tay bắp thịt, từng cây, từng đầu từng cục ở trên, phảng phất là cây già sợi rễ. Nhìn lấy cái kia lớn hơn mình chân còn thô cánh tay, đặc biệt là tràn đầy vết sẹo khuôn mặt, Aiden không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá, người trẻ tuổi vẫn là theo bản năng ngăn tại rồi mình trước mặt lão sư. Nguyên lai là đuôi đại nhân. Lỗ Phu vỗ vỗ mình đệ tử bả vai, não hải bên trong nghĩ đến tư liệu của đối phương. Đuôi, từng là Smarco đồi núi bên trong nào đó chi đạo phỉ đầu mục. Nhưng là ở cạnh tranh kịch liệt Smarco, đối phương phong quang rồi 2 năm sau, liền nhanh chóng bị nhân tài mới nổi phá hủy toàn bộ cơ nghiệp, biến thành chó nhà có tang. Bất quá, đối phương lại là đại nạn không chết, bị lúc ấy tâm tình không tệ cưu đuôi lĩnh, lãnh chúa thủ lĩnh, trở thành rồi đối phương thủ hạ kiếm thuật dài một trong. Đối phương bạo ngược, tham lam, để cho người ta e ngại. Nhưng Lỗ Phu tuyệt đối không ngại đối phương tham lam. Hắn ước gì đối phương dạng này. Ta có một bút không nhỏ tích xúc. Đuôi đại nhân nếu như có hứng thú, ta có thể toàn bộ đưa cho ngài. Lỗ Phu nói như vậy nói. Người tích xúc có bao nhiêu? Nếu như đầy đủ nhiều lắm, ta có thể cho các ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Nếu như không đủ, chấm ngoặc kép, đuôi giữ tợn cười. Trong mắt không có hảo ý quả thực là rõ ràng. Đương nhiên đủ nhiều. Ít nhất là ngươi có thể cầm tới gấp 2. Ngài tiếp nhận nhiệm vụ. nhưng ngài không cần đúng nghĩa hoàn thành nó. Hoặc là nói, ngài có thể thu hoạch được gấp đôi tiền thưởng. Lãnh chúa đại nhân, còn có ta, đương nhiên, ngài muốn là muốn thứ ba phần, ta cũng có thể cho ngài. Lỗ Phu hiển nhiên hiểu được làm như thế nào cùng dạng này người đánh giao. Nói, Đùi rõ ràng hứng thú. Thứ ba phần, Đùi nhìn lấy Lỗ Phu, đối phương sẽ hối lộ hắn. Hắn đã sớm đoán được, liền như là hắn không ngại cầm tới hai phần khen thưởng về sau. Xử lý đối phương, nhưng là hắn không nghĩ tới lại còn có thứ ba phần. Ngoài dự liệu thứ ba phần, ngài vừa mới dắt đi rồi ta hai con ngựa. Ở tại bên trong một thớt dưới yên ngựa, ta ẩn giấu một phần địa đồ. Đó là ta được đến tàng bảo đồ. Nó đến từ Smarco đồi núi, là những tên kia bảo tàng. Lỗ Phu rất nghiêm túc nói, là những tên kia. Đùi hai mắt chừng bắt đầu. Ở Smarco đồi núi được xưng là những tên kia tồn tại, nhưng chỉ có một cỗ, liền để hắn trở thành chó nhà có tang cái kia một cỗ. Nhưng ngay lúc đó, Đùi liền nghĩ tới điều gì. Ngươi tại sao có thể có những tên kia tàng bảo đồ? Ngươi gạt ta, những tên kia căn bản sẽ không có tàng bảo đồ. Cho là mình bị lừa gạt. Tức giận Đùi một bước tiến lên, đào kéo ra người trẻ tuổi, đem Lỗ Phu nắm chặt cổ áo, ôm đồm rồi bắt đầu. Tại thế nhân trong mắt, những tên kia tới lui như gió giống như quỷ mị, mục tiêu lựa chọn cũng không giống nhau. Nhưng là, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng là người, cũng cần đồ ăn, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cũng cần lưu lại cho mình lui đường. Chỉ bất quá, bọn hắn che giấu tương đối tốt thôi. Thậm chí vì để cho người không hiểu, hoảng sợ, bọn hắn sẽ không động hiện trường tài vật. Nhưng là đáng giá nhất một bộ phận, bọn hắn đã sớm cầm đi, lưu lại, chỉ là vì để cho các ngươi nhìn lấy. Lỗ Phu tận lực ngữ khí rõ ràng giải thích, hoặc là nói, trật tự rõ ràng hù lừa gạt. Hắn nói đương nhiên là giả. Đối với những tên kia, hắn chỉ là nghe nói qua những tên kia mỗi một lần xuất động đều sẽ tất cỏ bất sinh. Nhưng lại bất động tài vật cách làm, hắn đã từng cũng rất tò mò nghiên cứu qua vì cái gì. Nhưng là không thu hoạch được gì. Bất quá, dùng để hù lừa gạt trước mắt Đùi lại là cho dù tốt cực kỳ. Nhìn đối phương lấp lóe hai mắt, hắn biết nói đối phương mắc câu rồi. Ngươi biết nói cái kia phần bảo tàng là to lớn bao nhiêu sao? Nó đầy đủ để cho chúng ta tiêu xài suốt đời. Lỗ Phu bắt đầu ném ra càng nhiều mồi. Vậy ngươi vì cái gì không nói trước đi lấy ra? Ý động Đùi hỏi đến. Bởi vì, ta vô pháp vô cớ biến mất. Mà lại, ta thiếu khuyết một cái mạnh mà hữu lực trợ thủ. Lỗ Phu nói ra đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Đồng thời, không để lại dấu vết vỗ đối phương mông ngựa. Rất tốt, ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hiện tại, đi theo ta, các ngươi chiến mã ta bỏ vào địa phương khác. Đối phương nói, xoay người rời đi. Lỗ Phu thì lập tức đi theo, lấy đối phương tham lam, tham ô bên dưới hai thớt tốt nhất chiến mã mà không đuổi về doanh địa là tự nhiên. Đây cũng là hắn kế hoạch bên trong mấu chốt một điểm. Bởi vì, này lại để đối với có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Trên thực tế, đi ở đối phương sau lưng Lỗ Phu tay áo hơi run run. Một bình dược thủy bị xoay mở ra bình nút. Nhàn nhạt gần như vô vị khí thể bắt đầu tràn ngập ra. Đùi ước chừng đi ra vài chục bước về sau, cứ như vậy té ngã trên đất, cầm lên trường kiếm của hắn, lột hắn khôi giáp, nhìn xem còn có hay không cái gì đáng tiền, đều mang lên, đây là chúng ta lộ phí. Đối với lấy đệ tử của mình nói xong, Lỗ Phu liền bắt đầu xuôi theo trên mặt đất lưu lại chiến mã dấu vết, hướng về một bên chạy tới. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình chuẩn bị xong chiến mã. Nhưng ở chiến mã trước lại đứng đấy một người. Một cái để hắn khắc sâu ấn tượng người trẻ tuổi. Cái kia dùng vỏ kiếm rút mất mình đệ tử số cái răng người trẻ tuổi. Nhìn lấy người trẻ tuổi này, Lỗ Phu lập tức lộ ra một cái vô hại nụ cười. Vị đại nhân này ngài có chuyện gì không? Nếu như có thể mà nói. Ta có một phần tàng bảo đồ muốn hiến cho ngài. Lỗ Phu tình chân ý thiết nói. Mà tuổi trẻ binh sĩ cho trả lời thì là nâng lên kiếm. Dùng vỏ kiếm hung hăng quất vào đối phương trên cổ. Trầm đục về sau. Vị này, trí giả té xỉu trên đất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.